Chương 215, Vai Phu, 11 tháng 8. Tạ thượng cùng diễn tấu đúng hạn đến. Lý Mãn Độn đem người tiếp vào trang tử, thu chọn ngày gián, sau đó lại chiêu đái thực rượu, liền tính toàn cấp bậc lễ nghĩa. Đưa tiễn tạ thượng một hàng, Lý thị tộc nhân cũng theo cáo tử, Lý Mãn Độn nhân cơ hội lời nói, Quý Lâm, cuộc sống này định, theo Lý muốn viết thiếp cưới mời người. Ta trong tộc liền tính ra ngươi tự tốt nhất. Nếu ngươi rảnh rỗi ngược lại là hỗ trợ viết mới tốt nghe vậy Lý Phong Thu liền đối với nhi tử nói, Quý Lâm, hôm nay ra đi ngươi cũng là vô sự, ngược lại là thừa dịp hiện tại lưu lại tiện nghi. Lý Quý Lâm tất nhiên là đáp ứng. Hôm nay Lý Quý Vũ cùng tạ thượng lại chỉ nói tam câu tạ công tử, hạnh ngộ, tạ công tử, làm, tạ công tử, đi thong thả vốn hôm nay như vậy trường hợp nguyên được mượn mời rượu bắt chuyện, nhưng làm sao vô luận là hắn vẫn là tạ thượng đều chưa trưởng thành. Mời rượu kính một hồi ứng cảnh liền tính xong sự tình, không thể nhiều kính. Lý Quý Vũ nguyên liền hâm mộ Lý Quý Lâm cùng tạ thượng ngồi một chỗ an tịch, trong đó nói không biết có mấy trăm lời nói, hiện nhìn thấy Lý Mãn Độn lại đơn lưu Lý Quý Lâm viết tiếp cưới, trong lòng càng là cực kỳ hâm mộ. Lý Quý Vũ cảm thấy hắn lúc trước nghĩ lầm, hắn hẳn là trước có lệ tốt hắn đại bá mới đúng, tỉ như Vương Phúc Sinh một cái hoàn toàn người trong núi, liền gặp mặt vấn ăn đều lắp bắp. Nhưng bởi vì được hắn đại bá tốt duyên cớ, tạ thượng đều nói với hắn 7-8 câu, so với hắn nhiều gấp đôi còn nhiều. Lý Quý Vũ rất nhớ tự đề cử mình lưu lại hỗ trợ viết thiếp cưới, nhưng làm sao hắn tự mới luyện không lâu, không kịp Lý Quý Lâm rất nhiều, cứng rắn lưu lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục, chỉ phải không cam lòng đi. Lý Mãn Độn lưu Lý Quý Lâm tại khách đường viết chữ, Hồng Tảo nghe tin liền thu thập nhất tiểu trúc biển nho, cam quýt, táo chờ làm mùa hoa quả sử trương ất đưa qua. Nghĩ nhà chính, đông xương phòng tàn tịch chưa lui, tứ nha ngũ nha còn tại thu thập, Hồng Tảo phòng bếp đi ra liền đi tây xương phòng. Tây xương phòng trong nhà chính Vương Thị cùng Lý Đào Hoa đang suy đoán hôm nay Lý Ngọc Phượng không đến duyên cớ, Hồng Tảo nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói, nên không đổ mới duyên cớ đi dù sao đi qua một tháng, nhị thẩm tại hàng ngày việc nhà bên ngoài lại đuổi ra một đám người đồ mới cũng không dễ dàng Vương Thị cùng Lý Đào Hoa nghe hữu lý. Chưa phát giác đều nở nụ cười thiệt thòi các nàng cô tẩu hai cái vừa tư nửa ngày khách đường trong Vương Thạch Đầu, Trần Long nhìn trong chốc lát Lý Quý. Lâm viết chữ liền đi thôn trang ra xúc lều. Vương Phúc Sinh tuy muốn nhìn Lý Quý Lâm viết chữ nhưng nghĩ ngày mai liền muốn ra đi hôm nay còn phải nhiều thỉnh giáo một hồi Phan Tiểu Sơn thuần hóa con la cùng nuôi cửu, liền cũng theo phụ thân hắn đi. Trần Bảo Trần Ngọc quyến luyến Trần Long, mà gần đây cùng Vương Phúc Sinh chỗ tốt liền cũng cùng đi ra xúc lều. Như thế khách đường chỉ để lại Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Lâm hai người. Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm bỗng nhiên nói đánh vỡ trong phòng yên lặng, Hồng Tảo muội muội luận ngữ nhưng là ngài giáo Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn châm trước nói, Quý Lâm, Hồng Tảo luận ngữ ta sẽ dạy vài câu, mặt khác đều là chính nàng nhìn. Quý Lâm, Lý Mãn Độn cẩn thận hỏi, hôm qua Hồng Tảo có phải hay không câu kia luận ngữ dẫn tới không đúng Lý Quý Lâm. Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm không lớn, có thể tin. Ngươi nói luận ngữ là Hồng Tảo muội muội chính mình nhìn không thì đâu. Lý Mãn Độn đúng lý hợp tình hỏi lại đến, chẳng lẽ dựa vào ta giáo Lý Quý Lâm ai? Quý Lâm, ngươi cũng không phải không biết, ta liền không tiến qua thư thủ. Trước duy biết vài câu luận ngữ đều vẫn là nghe ngươi nói. Hồng Tảo muội muội, mình có thể xem hiểu luận ngữ Lý Quý Lâm vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Ta cũng không biết nàng có nhìn hay không hiểu được, Lý Mãn Độn thành thật thừa nhận. Nhưng ta nghe nàng hồi hồi nói về đến là rất có đạo lý dáng vẻ, cho nên liền cũng liền tạm thời tin Quý Lâm, ta liền nghĩ Hồng Tảo nói mặc kệ thế nào tốt xấu đều vẫn là cái, so với ta chính mình đọc sách hai mắt tối đen cường Lý Quý Lâm. Quý Lâm, Lý Mãn Độn thành khẩn hỏi, hôm qua Hồng Tảo câu nào luận ngữ dẫn sai rồi, ngươi nói cho ta biết, ta quay đầu nói cho nàng nghe. Quý Lâm, ngươi là không biết, nhà ta Hồng Tảo thông minh thẳng chờ Lý Mãn Độn thổi xong một trận. Lý Quý Lâm mới vừa có cơ hội mở miệng nói, Mãn Độn thúc, hôm qua Hồng Tảo dẫn luận ngữ không sai. Không sai tốt ta liền biết nhà ta Hồng Tảo thông minh. Lý Quý Lâm lặng lẽ nghe, lòng nói, hôm qua kia trò chuyện lại thật là Hồng Tảo chính mình nghĩ vẫn không thể tin a. Thừa dịp Lý Mãn Độn nói làm khẩu dừng lại đổ nước uống thời điểm. Lý Quý Lâm lại hỏi, Mãn Độn thúc, Hồng Tảo muội muội bình thường đều là thế nào nhìn luận ngữ chính là theo chúng ta đọc sách đồng dạng nhìn a. Lo lắng Lý Quý Lâm không tin Lý Mãn Độn lại bổ sung, bất quá ta ra Hồng Tảo thông minh, đồng dạng thương, nàng đó là có thể. Nhìn ra ta nhìn không ra ý tứ đến Lý Quý Lâm ở mức chép xong thiếp cưới, Lý Quý Lâm cáo từ ra đi. Lý Phong Thu hỏi, Quý Lâm, ngươi tại Quế Trang một cái chiều ngươi Mãn Độn thúc nói với ngươi cái gì không có cha, Mãn Độn đã nói Hồng Tảo muội muội thông minh, nói nàng sẽ chính mình đọc luận ngữ, sẽ chính mình nhận được chữ, sẽ chính mình luyện tự. Lý Phong thu mùng 9 tháng 8, Lý Đào Hoa cùng Vương Thạch Đầu hai bên nhà đều từng người về nhà. Chính là thu cậu kỳ mùa, bọn họ buông xuống việc nhà có thể tới đã là thật lớn giao tình, cho nên Lý Mãn Độn cũng không rất lưu. Hắn liền đem cùng cứu cứu cùng nhạc phụ trung thu quà tặng trong ngày lễ khiến cho bọn hắn hơi trở về cũng liền bỏ qua. Mùng 10 tháng 8, Lý Mãn Độn thỉnh nội thất điếm lao bản hỗ trợ tại phủ thành định chế nội thất từ thuyền vận đến ngũ tại thất giá lương nguyên bộ dụng cụ, chỉnh trang hai cái thuyền. Cửa hàng bọn tiểu nhị quản gia cái gì chuyển nâng vào chủ viện khố phòng. Hồng Tảo xem qua của hồi môn đơn tử sớm biết rằng cái này bộ này dụng cụ dùng là đỏ chua cảnh. Hiện Hồng Tảo tận mắt nhìn đến bộ này dụng cụ thật là vô dụng sơn, chỉ gỗ thô đánh bóng liền sắc giống đỏ thẫm, sau đó để sắt vào có thể ngửi được nhất cổ đầu gỗ chua mùi hương, không khỏi trong lòng vui vẻ. Kiếp trước nội thất tiệm 20 vạn nhất bộ chính tông láo gỗ lim nội thất, nàng hiện nhất khí thì có ngũ bộ. Ngũ bộ Lý Mãn Độn nhìn bộ này giá trị 600 lượng bạc dụng cụ ngoại trừ khắc hoa đa dạng là con rơi, khánh cùng cá tạo thành phúc khánh có thừa, nhìn xem so nhà mình nhà chính. Chừng 20 sâu tiền gỗ lim dụng cụ khắc hoa phức tạp ngoài, mặt khác nhìn xem đều hầu việc không kém, không khỏi trong lòng thầm nhũ, chỉ cái này khắc hoa liền đáng giá vài lần giá cái này tục ngữ nói tiệm đại khi khách. Hắn đừng là bị điếm lao bản cho mong a. Lại nhìn hai cái hỏa kế nâng vào đến một chiếc ghế dựa, Lý Mãn Độn lòng nói một chiếc ghế dựa cũng phải người lấy đòn nâng, cái này trong cửa hàng không chỉ lao bản không phúc hậu, hỏa kế cũng đều ma công nhìn nâng ghế dựa hỏa kế đi. Những người khác còn chưa tiến vào, Lý Mãn Độn liền lẩm bẩm, ta xem một chút cái ghế này đến cùng có nhiều nặng, cũng đáng ra dùng hai người nâng. Không nói lời gì, Lý Mãn Độn nắm lưng ghế dựa hai bên nghĩ nhắc lên, kết quả không nghĩ ghế dựa văn ti không núp đích. Lý Mãn Độn Hồng Tảo Lý Mãn Độn không tin tà, vây vây cánh tay, dùng lực nhắc lại một lần, lúc này để ra ngược lại là nhắc lên, nhưng Lý Mãn Độn lại giật mình nói, cái này cái gì ghế dựa như thế nào nặng như vậy. Nâng một cái khác cái ghế vào cửa hỏa kế nghe vậy chưa phát giác cười nói, Lý lao ra, cái này đỏ chua cành mục không phải liền quý tại cái này vật liệu gỗ hương nặng sao, đồng dạng đồ vật nguyên liền đến bình thường vật liệu gỗ gấp đôi. Hiện hơn nữa Lý lão gia ngài đặt bộ này dụng cụ dùng đều là đại liêu, trọng lượng liền so người bên ngoài nặng hơn. Nghe hỏa kế như thế vừa nói, Lý Mãn Độn lại nhìn cái này đỏ chua cành ghế dựa liền cảm thấy cái ghế này chân thật là so với hắn nhà chính chân ghế lớn có thể có một tấc. Như thế Lý Mãn Độn mới vừa đi hoài nghi, cao hứng cười nói, nặng tốt, cái này chua cành mộc ra cái gì quả thật tốt, thứ này không phải chính là Việt trầm càng đáng giá sao. Lý Mãn Độn cao hứng nghĩ, cái này bạc so đồng nặng, liền so đồng đáng giá, cái này vàng lại so bạc nặng, vàng liền so bạc đáng giá, cho nên cái này chua cành mộc dụng cụ chính là so mặt khác đầu gỗ dụng cụ đáng giá. Nghe vậy Hồng Tảo cũng đi kéo hồi ghế dựa, kết quả chỉ kéo ra tam thước. Cái này đỏ chua cành mộc dụng cụ đẹp mắt là đẹp mắt, Hồng Tảo lòng nói, nhưng cái này không thực dụng a, chỉ cần vừa nghĩ đến sau này nàng ăn cơm còn phải trước sử lực khí kéo ghế dựa. Hồng Tảo cả người đều buồn bực tiêu tiền mua tội thụ a. Lý Mãn Độn nhìn Hồng Tảo chuyển không được ghế dựa, không khỏi cùng an ủi, Hồng Tảo, ngươi người còn nhỏ, chuyển không được ghế dựa là bình thường. Chờ trưởng thành liền tốt rồi. Bất quá trước mắt, Lý Mãn Độn thắc cằm nghĩ ngợi, xoay mặt hỏi vừa thu thập xong so dây hỏa kế, vị này tiểu ca, ta hỏi thăm một chút, các ngươi trong cửa hàng có cùng loại như vậy nhan sắc hoa văn nhẹ một chút ghế dựa sao, có lời nói. Ta lại thêm hai thanh điểm nhẹ ghế dựa. Cho Hồng Tảo cùng Tạ Thượng một người một chương bình thường ăn cơm ngồi. Bị câu hỏi hỏa kế nghe vậy ngẩn ngơ, châm trước tốt một hồi mới nói, Lý lão gia, không dối gạt ngài nói. Cái này chua cành mộc nhan sắc cùng mộc xăm cùng mặt khác đầu gỗ đều không giống nhau. Cho nên tiểu điếm tuy còn có khắc cái này phúc khánh có thừa đa dạng ghế dựa, trọng lượng cũng nhẹ, sơn cũng soát đỏ thẫm, nhưng đồ vật cùng bộ này đặt tới một chỗ. Liền là tục ngữ nói tiền nào đồ nấy, hoàn toàn chính là khác biệt. Nghĩ vàng thau lẫn lộn Lý Mãn Độn hỏa kế đến qua vài lần, gặp qua Lý Mãn Độn vài lần, cầm lấy hắn cho tiền thưởng, biết hắn vừa làm giàu, nghĩ một chút lại bổ sung, Lý lão gia, bình thường tiêu tiền mua loại này ghế dựa ngồi khách nhân đều là khiến trong nhà nha đầu hoặc là tiểu tư cho chuyển ghế dựa, ít có chính mình chuyển. Vừa ta coi lão gia già cũng coi nha đầu. Như thế ngài chỉ cần xử cái nha đầu cho ngài tiểu thư chuyển ghế dựa, vấn đề không phải giải quyết sao? Sớm quên kiếp trước phòng ăn có phục vụ viên cho kéo ghế dựa. Chuyện này Hồng Tảo trước Lý Mãn Độn nghe Vương Thị cùng Lý Đào Hoa cho nói qua, Tạ đại nãi nãi phô trương đi ra ngoài làm khách có bốn nha đầu cùng hai cái thể diện tức phụ hầu hạ, ngồi xuống đứng dậy đều có nha đầu tức phụ cho kéo chuyển ghế dựa. Cho nên Lý Mãn Độn nghe vậy liền cảm thấy hữu lý, gật đầu đồng ý nói, tiểu ca, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Nếu Tạ đại nãi nãi có bốn nha đầu hầu hạ, Lý Mãn Độn nghĩ, vậy hắn khuê nữ Hồng Tảo cho dù giảm một chờ, vậy cũng phải có hai cái nha đầu hầu hạ mới đăng dạng, như thế, hắn phải cấp Hồng Tảo cùng hai cái nha đầu mới được. Nhìn đến bốn nhất chán hãn hỏa kế lấy đòn nâng vào đến áo bành Tô Thụ, Hồng Tảo chưa phát giác nhíu mi. Cha, Hồng Tảo lặng lẽ hỏi Lý Mãn Độn nói, cái này tủ áo quá nặng, bọn tiểu nhị mới mang tới bến tàu đến chúng ta sân khoảng cách liền mệt thành như vậy. Chờ đưa gả ngày đó, chỉ có tiến thành liền thập lý đường. Sau đó thành trong còn muốn đi ba dặm, cuối cùng cho dù vào Tạ gia, tiến sân cũng có không thiếu đường, cái này rất nhiều dụng cụ chỉ trông vào người nâng sợ là ăn không tiêu. Lý Mãn Độn nghe sau cảm thấy hữu lý, liền muốn nghĩ sau đó mới vừa nói ra, Hồng Tảo, ngươi nhắc nhở được đối. Chúng ta nông hộ việc nhà tuy trôi qua vất vả, nhưng chỉ dựa vào nhân lực vai trọn tay khiêng đội trời cũng chỉ là 180 cân, chưa từng khiêng qua này đó đại gia hỏa như thế. Ta ngọ thưởng ngược lại là vào thành cùng người hỏi thăm một chút trong thành này người đều làm sao xử lý cơm trưa. Sau Lý Mãn Độn quả nhiên vào thành, sau đó tới muộn mới trở về. Cái này có thể nâng vật nặng đi hơn 10 dặm vai phu quả không tốt tìm cơm tối trên bàn. Lý Mãn Độn như thế mở lời nói, may mà có chu người trung gian hỗ trợ, cho ta tìm thành trong chuyên cho người đưa tang tranh cái phu khiêng quan tài, mới vừa xem như giải ta cái vấn đề khó khăn này. Đưa tang tranh cãi. Đó không phải là cho người chết nâng quan tài sao? Hồng Tảo sợ ngây người, ngậm một miếng cơm ngây ngốc nhìn xem cha nàng, thật lâu không thể nuốt xuống. Quả thật, Vương Thị lại nói khen, chuyện này còn liền được tìm đưa tang phu khiêng quan tài mới có thể xử lý bọn họ tay ổn, sẽ không va chạm cái này chua cành một dụng cụ chiều Vương Thị nhưng mà nhìn qua cái này chua cành một dụng cụ cũng là khen không dứt miệng. Tục ngữ nói không sợ không biết hàng. Liền sợ hàng so hàng Vương Thị tuy rằng không hiểu đầu gỗ, cũng không hỏa kế cho giải thích, nhưng bởi xử lâu trong nhà ban đầu dụng cụ, hiện lại nhìn kỹ Hồng Tảo bộ này, bất quá nhìn nhiều vài lần liền cũng nhìn thấu vài phần chỗ tốt. Cho nên, Hồng Tảo chuyển nhìn về phía nàng nương, vì nhà này cái gì, các ngươi liền không ngại mời chuyên nghiệp nâng quan tài người tới cho nàng nâng của hồi môn nói hảo kiêng kỵ mê tín đâu như thế nào đột nhiên liền như thế không chú trọng chính là lời này Lý Mãn Độn cao hứng nói, thiệt thòi ta bắt đầu còn có chút không nghĩ ra, cảm thấy chúng ta xử lý việc vui, thỉnh việc nhà giúp người nâng quan tài đến hỗ trợ, lại nói tiếp không rất dễ nghe. Kết quả chung người trung gian khuyên ta nói trong thành này việc tang lễ việc vui nguyên đều là đồng nhất bọn người, tỉ như diễn tấu, cũng là như vậy. Người trong thành làm việc đều thỉnh bọn họ, cũng không gặp có cái gì kiêng kỵ như thế, ta liền thuận tiện đem 24 cùng 26 diễn tấu ban cũng thỉnh tốt nghe Lý Mãn Độn như thế vừa nói, Hồng Tảo suy nghĩ đến kiếp trước xã đoàn lao sư nói cổ nhân một cái khúc diễn tấu cả đời lời nói, mới vừa thoải mái nàng nhưng là quét dọn hết thể như quỷ xà thần chủ nghĩa duy vật người, làm không thể so nàng cha mẹ còn mê tín 11 tháng 8, Lý Mãn Độn ngày đầu thỉnh chu người trung gian ở giữa vai phu đầu. Đến. Hồng Tảo nhìn kia vai phu dáng người khỏe mạnh, bả vai nhẹ đà, cổ sau bên cạnh dài cái đại nhục liệu tử liền biết đây là cái chuyên nghiệp chuyển nhà đại ngưu kiếp trước Hồng Tảo xem qua lao xá tứ thế đồng đường, biết trước giải phóng lâu năm ổ cổ, cũng chính là vai phu đều có cái này khối u dấu hiệu. Nghĩ năm đó lao Bắc Kinh ổ cổ đều là người sống chuyển nhà cùng người chết đưa tang nhất vai khiêng, Hồng Tảo liền càng thêm bình thường trở lại. Đi phòng bếp đánh bốn chưng trứng trà sử tứ nha đưa vào nhà chính cho vai phu đầu tính làm chính mình lúc trước chức nghiệp kỳ thị bồi tội, Hồng Tảo mới vừa hồi đông xương phòng làm chuyện của mình. Vai phu đến xem qua muốn chuyển ngũ phòng ở dụng cụ sau, cùng Lý Mãn Độn nói, Lý lao ra, ngươi nhà này cái gì có chút nhiều. Thành trong tất cả phu khiêng quan tài toàn tính cả, cũng nâng không được cái này rất nhiều. Như thế, ta chỉ có thể tận lực an bài người giúp ngươi đem cái này khó nhất nâng cái giá giường. Quý phi tháp, tủ áo, bàn dài, đại bàn bắt tiên mấy thứ mang tới. Cái này cái giá giường được 8 người, quý phi tháp 4 người, tủ áo 1 chương 4 người, 2 chương cũng là 8 người, bàn dài 2 cái án thủ cùng án bàn được tách ra nâng, như thế liền là 6 người, đại bàn bắt tiên 4 người. Lý lao ra, kia 24 ngày đó sớm thưởng ngay cả ta ở bên trong đến 30 người, mỗi người tiền công liền chiếu ngày hôm qua nói một người 200 văn, sau đó lại bao hai bữa cơm no ái. Lý mãn độn nhanh chóng đáp ứng, sau đó lại nói, nhưng có một dạng, nhà ta đây là việc vui. 24, 26 hai ngày, các ngươi tới sự tình, kính xin xuyên được vui vẻ một chút mới tốt yên tâm đi. Lý lao ra, chúng ta đều là xử lý ra đi sự tình, mọi người đều có cùng diễn tấu đồng dạng tống thân trang phục đạo cụ bình thường đưa tăng đều tại sớm thưởng, vai phu đầu nghĩ thầm, mà cái này đưa gả đều tại ngọ thường sau, cho nên bắt kịp ngày lành, bọn họ cùng diễn tấu hỉ bảo bên ngoài bộ đồ tăng, một ngày tranh nhị phần tiền đều là chuyện thường đưa tiễn vai phu đầu. Lý mãn độn trở về phát sầu. Nói, ta nguyên muốn đem nhà này cái gì đều thỉnh vai phu cho bọc đi, nhưng không nghĩ bọn họ mỗi người lại là hữu hạn. Chỉ có thể ra 30 người. Có thể không hữu hạn sao? Hồng Tảo lòng nói, chi thủy cái này ba dặm tiểu thành đặt vào kiếp trước chính là cái lớn một chút tiểu khu mà thôi. Một ngày có thể chết vài người có thể tìm được 30 nâng quan tài phu khiêng quan tài, đã rất không ít. Thật sao cái này thừa lại dụng cụ? Chỉ các loại ghế dựa liền có hơn 10 trương. Cái này liền được chừng 30 cá nhân nâng, sau đó lại có kháng trác, giường lò tủ, giá sách, trưng bày giá cái gì, cũng đều phải có nhân nâng. Như thế, gần dụng cụ nơi này, liền còn phải lại liền còn kém cái mấy chục người. Mà chúng ta bộ tộc mới gần 100 người tới, nam nhân đem ta cha cùng quý trung đều tính cả cũng nâng không được cái này rất nhiều dụng cụ cha. Hồng Tảo Tư trong chốc lát nói, nếu chúng ta cái giá giường cái gì đều mời người, cái này mặt khác dụng cụ cũng không cần kia tại tụ hội hạn định tộc nhân. Ta kia hai cái thôn trang, thanh trang cùng tử trang có hơn 300 trang người hầu, chắc hẳn có thể góp ra gần 100 người tới, như thế không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Lý mãn độn nghe hiếu. Lý, sau đó liền gật đầu nói, không sai, nhà này cái gì được cẩn thận nâng, như thế ngược lại là dùng trang người hầu yên tâm. Đúng rồi. Giống đồ trang sức như vậy tinh xảo vật gì cũng là dùng trang người hầu yên tâm, không thì, như là mất một hai dạng, chúng ta mặt nhưng liền ném lớn không phải. Lý mãn độn không tín nhiệm tộc nhân. Cái này tục ngữ nói người nhiều tay tạm, đưa gả ngày đó mấy trăm người đội ngũ, sau đó hơn nữa người qua đường vây xem được bảo không được mọi người đều là quân tử. Vì vậy cái này đáng giá vật đều được chứng thực đến chuyên gia trên đầu trông giữ mới được. Đối tộc nhân, Lý mãn độn cho dù tốt ngôn dặn dò, nhưng nếu đối phương không nghe, Lý mãn độn cũng không có gì triệt, mà đối trang người hầu, Lý mãn độn thì có thể trực tiếp hạ lệnh thân khế ở trên tay hắn đâu, không ai dám không tận tâm.